Chương 143, Thử vong vũ bộ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng lánh tính phải tính táo giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt mắt thấy trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ rơi vào mai phủ, chỉ có thể kềm chế lo lắng tâm tình, chờ đợi thời cơ cắt vào chiến trường. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay không có cái loại này chủ đạo chiến cuộc thực lực, nếu là hắn tùy tùy tiện tiện tiến nhập chiến trường, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người còn muốn phân thần bảo vệ hắn. Sau đó, Uchiha Nguyệt giấu ở trong bụi cỏ, sử dụng nơi mi tâm tử đồng tới quan sát chiến cuộc, càng là tại chuyển trong nháy mắt nắm giữ tình báo của địch nhân hiện giai đoạn. Sa nhận thôn cùng dược nhận thôn nỉ giả số lượng tổng cộng vì 25 danh, trong đó có dược nhận thôn nỉ giả 15 tên, sa nhận thôn nỉ giả 10 tên. Mà ở cái này chọn 25 danh nỉ giả bên trong, chỉ có 5 tên nỉ giả sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, còn lại 20 danh nỉ giả toàn bộ đều là trung nhẫn. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ đám người chấp hành nhiệm vụ trong lúc, dược nhẫn thôn thực lực đồng dạng bị đả kích nghiêm trọng. Ở trước đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người liền đánh chết hơn 60 danh nì dạ, trong đó phần trăm chi 50 đều là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Giống như dược nhẫn thôn như vậy tiểu nhẫn thôn, không có khả năng giống như cổ nổ hạ thôn sở hữu đầy đủ thượng nhẫn nì dạ. Cho nên, coi như là vì chôn phục ba phong thủy môn cùng ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ đám người, dược nhẫn thôn có thể xuất động thượng nhẫn nỉ giả cũng ít vô cùng, thật ra khiến ủ chỉ Hà Nguyệt thấy được một đường sinh tồn hy vọng. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ đám người tinh thần áp lực quá lớn, chứng kiến trước mặt những cái này xa nhẫn thôn cùng dược nhẫn thôn nỉ giả lúc xuất hiện, liền hơi chút có vẻ hơi hoảng loạn. Hơn nữa, địch quân nỉ giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ cũng có thượng nhẫn thực lực cấp bậc, nhưng là chỉ là phe địch thượng nhẫn dây dưa kéo lại bọn họ liền phi thường khó có thể ứng phó. Huống chi, địch quân còn thừa lại trung nhẫn cấp bậc nì ra, càng là ở phía sau không ngừng quấy dày nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người, cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Miễn là ta có thể giải quyết hết hậu phương những cái này trung nhẫn, mỉ nạ tổ quân bọn họ là có thể an toàn trong chiến trường thế cục dần dần rõ ràng. Uchiha Nguyệt ánh mắt chợt liền rơi vào phía sau những cái này địch quân trung nhẫn trên người, nam thái đao quỷ triệt thu cũng càng thêm dùng sức vài phần. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tường. Nếu là hắn không có thể đánh chết hậu phương những cái này trung nhẫn, vậy hắn cũng rất có thể lâm vào địch nhân trong vòng vây, thập tử vô sinh. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn đi vào cứu viện thời điểm, hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt chính mình cha NZ Thao Y sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn điều chỉnh tốt cha NZ Thao Y lúc, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu ở mới vừa cắt vào đến trong chiến trường thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, vì chính là mê hoặc trước mặt những cái này phe địch trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền đồng dạng không để cho hắn thất vọng, tiếp lấy hắn hay dùng nơi mi tâm tử đồng nhận thấy được, cái kia đủ để đánh cháo tàn ảnh, cư nhiên hấp dẫn đại bộ phận địch quân nhì giả tiến công. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục kết ấn. Sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tiếp theo giai đoạn lạc nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền lạc nguyệt lưu. Tam trọng tàn ảnh quyền bá trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt không ngừng sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né, vì chính là có thể tiếp cận trước mặt những cái này trung nhẫn. Tiếp đó, có thể là bởi vì Uchiha Nguyệt thực lực quá yếu duyên cớ, những cái này dây dưa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người địch quân thượng nhẫn. Hoàn toàn không có tâm tư đi đối phó Uchiha Nguyệt. Còn những cái này phe địch trung nhẫn, thì là bị Uchiha Nguyệt tàn ảnh lần lượt mê hoặc. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt thì đã đi tới những cái này địch quân trung nhẫn trước mặt nhìn trước mặt những cái này địch quân trung nhẫn. Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, trong đó tràn đầy lạnh lạnh hàn ý. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt tay trái nắm chặt thái đao quỷ triệt, tiếp lấy trực tiếp một mạch đi tới một gã xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt, chuẩn bị triển khai giết chóc Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm chết đi cho ta. Bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt đi tới tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt, cơ hồ không có chút nào do dự sử dụng ra khỏi phân thân chạm. Bất quá, Uchiha Nguyệt một lần này phân thân có thể không phải tàn ảnh, mà là chính thức có được sát thương năng lực phân thân. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân, căn bản không phải là vì đánh chết trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư, chỉ là vì chặt đứt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trong tay sợi trả cờ dạ mà thôi. Ngay sau đó, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ toàn bộ bị chém đứt, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào thu gặt rất trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tính mệnh. Đáng tiếc, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt coi như đánh chết trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư, nhưng thừa địch quân trung nhẫn vẫn quay trùng quanh ở tại Uchiha Nguyệt chu vi. Nhưng mà, đợi cho những cái này địch quân trung nhẫn đối diện hướng Uchiha Nguyệt ánh mắt lúc, trong lúc nhất thời những cái này phe địch trung nhẫn lại toàn bộ dại ra ở tại chỗ đó là dường như địa ngục trở về ác quỷ vậy hung ác nhãn thần đó là dường như tử thần bao quát chúng sinh vậy lãnh đạm nhãn thần sau đó. Thừa dịp trước mặt những cái này địch quân trung nhẫn đờ đẫn trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hội tụ toàn thân trả cờ ra, tiếp lấy lì hệ nở vi trước mặt những cái này địch quân trung nhẫn. Giải thích tử vong vũ bộ áo nghĩa Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu trong nháy mắt, vô số phân thân từ Uchiha Nguyệt chu vi biến ảo ra, cái kia hầu như che lại toàn bộ bầu trời phân thân tàn ảnh, càng là từng đạo chạy về phía trước mặt hắn địch quân trung nhẫn. Mắt thấy Uchiha Nguyệt phân thân đánh tới, những cái này địch quân trung nhẫn liền muốn sử dụng vũ khí trong tay triển khai tiến công. Nhưng là, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân chỉ là hư ảnh mà thôi, cũng không có thực thể ở trong đó. Cho nên, những cái này địch quân trung nhẫn tiến công lại toàn bộ vô hiệu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những cái này phân thân tập kích đến trước mặt của mình phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, phối hợp phân thân tiến công năng lực. Dùng đơn giản nhất một mạch bạch ngôn ngữ mà nói, đây chính là một trường giết chóc đầy trời phân thân tiêu hao Uchiha Nguyệt đại lượng trả cơ dạ, nhưng là cái kia sổ dĩ bách kê phân thân, càng là tại chuyển trong nháy mắt thu cắt trước mặt những cái. Này địch quân trung nhẫn tính mệnh. Ngắn ngủi 20 giây thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân toàn bộ biến mất ở này bên trong. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt phân thân tiêu thất lúc, chọn có 14 người địch quân trung nhận chết ở Uchiha Nguyệt phân thân trong tay giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt dùng tử vong vũ bộ áo nghĩa, giải thích tự thân cái kia thực lực cường hãn. Ngay sau đó nã Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tì nạ đám người chứng kiến Uchiha Nguyệt mở ra cục diện, càng đối với trước mặt những cái này địch quân nì dạ triển khai phản công nhưng là, lúc trước trình diễn tử vong vũ bộ Uchiha Nguyệt, lại lạc vào đến có nguy cơ trong đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết